Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 820, Alexa khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như vậy, ở khoảng cách gần như thế, với quỷ nhãn, Tô Viễn có thể dễ dàng phát hiện làn da của nữ cảnh sát đang dần biến đổi. Theo lý mà nói, nữ cảnh sát này là người da trắng, nhưng dưới tình huống này, Tô Viễn nhận ra da của cô dường như dần dần bị một lớp gì đó bao phủ, trở nên xám xịt và mờ nhạt hơn nhiều. Sự biến đổi dị thường này chắc chắn chỉ có linh dị của lệ quỷ mới có thể gây ra. Bây giờ, ở Silent Hill của Alexa, loại biến đổi này hiển nhiên chỉ có thể liên quan đến Alexa. Nghe vậy, nữ cảnh không khỏi cúi đầu nhìn hai tay mình. Đúng như lời Tô Viễn nói, đôi bàn tay của cô không hiểu sao lại như bị phủ một lớp tro bụi. Bất kể cô lau thế nào, cũng không thể làm sạch được, dường như nó đã thẩm thấu vào cơ thể. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nữ cảnh hoảng sợ hỏi. Nghe thấy giọng cô hoảng hốt, Tô Viễn bình tĩnh đáp. Đại khái là do ngươi nhiễm phải tro tàn và hít vào loại sương mù trắng kia. Thực tế, tình trạng này không phải lần đầu ta gặp. Ta từng tham gia vào một sự kiện linh dị tương tự, cũng có người bị hít phải loại khí đó và sau đó bị quỷ tấn công. Vận khí không tốt còn có thể mang thai quỷ anh. Tô Viễn đang nhắc đến sự kiện quỷ chết đói, giữa hai bên có những điểm tương tự, chẳng hạn như việc hít vào sương mù và nhiễm tro tàn đều có thể gặp phải sự tấn công của lệ quỷ. Tất nhiên, với trường hợp của Alexa, sẽ không phải thai nghén một quỷ như A Lôi Toa, bởi vì cả hai không phải là cùng loại lệ quỷ. Vậy ta sẽ thế nào? Mau cứu tay, nữ cảnh sợ hãi hỏi. Xác suất lớn là sẽ biến thành loại quái vật vừa rồi, bị linh dị ăn mòn và trở thành quỷ nô. Đây là hậu quả mà Tô Viễn nghĩ có thể xảy ra. Mặt nữ cảnh lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Nếu biến thành dạng đó, cô thà chết còn hơn. Không, ta không muốn. Mau cứu tan, ta không muốn biến thành quỷ. Ngươi có biện pháp đúng không? Ngươi nhất định có cách, đúng không? Nhưng vừa dứt lời, đột nhiên, sương mù trong thị trấn liền nổi lên dữ dội. Ngay sau đó, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, chấn động đến tận tâm can. Đây là... Tô Viễn nhíu mày, chưa kịp phản ứng lại thì xung quanh đã bắt đầu biến đổi. Sương mù tan biến, mặt đất bắt đầu bong chóc, các công trình không người ở kia cũng lập tức trở nên vô cùng cổ xưa, như thể trong chốc lát đã bị thời gian tàn phá. Vô số khung sắt xuất hiện, và chỉ trong nháy mắt, con đường bằng phẳng biến thành một khung cảnh giống như lòng đất. Trong không khí có một mùi rỉ sắt vô cùng khó chịu, nước bẩn chảy ngang trên mặt đất, khung cảnh đầy chênh lệch khiến người ta muốn buồn nôn. Khi Tô Viễn tỉnh lại từ biến đổi của hoàn cảnh, nữ cảnh đã không còn thấy đâu nữa. Không biết là bị quỷ vực rời đi, hay do nguyên nhân nào khác. Tất nhiên, một người ngoại quốc sống chết thế nào, Tô Viễn không quan tâm. Điều thực sự khiến sắc mặt hắn thay đổi chính là sự biến đổi gì dạng của cảnh vật xung quanh. Hai loại quỷ vực. Ngay lập tức, trong lòng Tô Viễn hiện lên ý nghĩ này. Giờ phút này, hắn vẫn chưa gặp phải sự tấn công từ lệ quỷ, hoàn toàn bình yên vô sự. Có thể hắn vẫn đứng tại chỗ, nhưng những người khác thì lại biến mất không thấy đâu. Nghĩ lại, có lẽ người không thấy họ không phải là những người kia, mà chính là hắn. Nếu theo như thiết lập nguyên bản trong phim, nơi này chính là một dạng khác của thế giới bên trong Alexa. Cảnh sương mù vừa rồi tượng trưng cho thời gian ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đối an toàn, còn bây giờ là thời gian nguy cơ tứ phía, đầy dãy hiểm nguy, vô số quái vật cũng sẽ xuất hiện trong thế giới này, và chắc chắn đầy dãy nguy hiểm tứ phía. Đây là cấp độ quỷ vực cao hơn. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, trong lòng đại khái đã có một suy đoán. Giống như quỷ vực của chính mình, nó có thể phân chia cấp độ quỷ vực của Tô Viễn, hay nói chính xác hơn là của sở nhân Mỹ. Khi trải rộng ra toàn bộ, càng gần khu vực thôn trang, mức độ của quỷ vực càng sâu, nguy cơ gặp phải cũng càng đáng sợ hơn. Quỷ vực của dương gian thì phân chia thành từng tầng, và thế giới xung quanh càng trở nên đỏ đậm, quỷ vực càng sâu. Đây là dấu hiệu rõ ràng, không khó để phân tích ra. Cho nên, chân chính Alexa còn đang ẩn giấu ở tầng sâu nhất của quỷ vực, mượn tầng quỷ vực này và diễn sinh linh dị để tấn công người khác, những quái vật vừa rồi thực chất chính là một phần của Alexa. Ánh mắt Tô Viễn khẽ dao động, trong lòng dần sáng tỏ. Nhưng trong tình huống này, điều khiến hắn không ngừng cảm thấy sợ hãi là, mặc dù đã xác định được đại khái chuyện gì đang diễn ra, nhưng muốn tiến vào tâm sâu của quỷ vực để hạn chế Alexa không phải chuyện dễ dàng. Khi Tô Viễn chuẩn bị sử dụng quỷ vực, hắn bất chợt phát hiện. Quỷ vực lại không thể sử dụng vào thời khắc này. Không, chính xác hơn là không phải không thể sử dụng, mà là căn bản không có phản hồi. Đồng thời, tại thời điểm này, dù là Sở Nhân Mỹ hay Sadako hoặc Toshio, tất cả đều không thể xuất hiện. Điều kỳ quái là Tô Viễn có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ, nhưng không thể vận dụng bất kỳ linh dị nào của họ. Trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng Tô Viễn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ ý thức của ta đã bị nhắm đến? Giờ phút này, trong lòng Tô Viễn không hiểu sao lại thấy lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Biến cố này đến quá đột ngột, khiến hắn không kịp sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để ứng phó. Ngay từ đầu, hắn hoàn toàn không nhận ra, không biết chuyện gì đang xảy ra, giống như không có cách nào kiểm soát, cho đến khi định vận dụng linh dị, hắn mới phát hiện ra sự bất thường của bản thân. May mắn là hắn phát hiện sớm, nếu không thực sự đối đầu với lệ quỷ, hắn sẽ không biết mình chết như thế nào. Nhưng bây giờ mới là thời điểm nguy hiểm nhất, không thể vận dụng năng lực linh dị đồng nghĩa với việc hắn không khác gì một người bình thường. Trong tình trạng này, nếu quỷ muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không khó hơn việc giết một con gà. Theo như những gì hắn đã suy đoán trước đó liên quan đến quy luật giết người của Alexa, chỉ cần đứng trong quỷ vực này, hít thở không khí nơi đây, cũng đủ để bị lệ quỷ chú ý. Trước đây có thể sử dụng linh dị để đối phó, nhưng bây giờ thì khác. Khi không thể vận dụng linh dị, điều này có nghĩa rằng bản thân hắn đã kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không khí tanh hôi ở nơi này phải có hiệu ứng tương tự với sương mù trắng và tro tàn. Sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu, Tô Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng lúc này, hắn cảm thấy như có một âm thanh không hiểu nổi vang lên trong đầu. Âm thanh đó rất kỳ quái, dường như phát ra từ nơi rất xa, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cách chương